Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, gió xoáy lên. Tuy nhiên tập kết hào còn có một ngày mới chính thức chiếu phim. Nhưng lúc này toàn bộ Hoa Hạ cùng điện ảnh có liên quan địa phương cũng bắt đầu nghị luận lên bộ phim này. Đầu danh trạng danh tiếng hiện tại trên cơ bản xem như hoàn toàn bị tập kết hào cho vung tới. Rất nhiều người cũng đang thảo luận tập kết hào. Thảo luận bộ này bị bưng lấy rất cao điện ảnh. Đang so sánh quyền uy mơ tam bên trên. Tập kết hào cho điểm đã đạt đến 7 tháng 8 chia. Ở trong đó không thiếu thủy quân. Nhưng đại bộ phận cũng là tự phát hành vi. Tại cho điểm càng hà khắc hơn đa bần trong điện ảnh. Tập kết hào cho điểm ngược lại cao hơn một chút. Đạt đến 7 tháng 9 chia. Với lại, bình luận điện ảnh cũng ở đây trong vòng một đêm ra lò rất nhiều. Đây là một bộ rất có dã tâm. Điện ảnh, Phùng Tiểu Cương bằng vào rất lớn chiến tranh tràng diện cùng một cái gặp may cố sự. Ý đồ thực hiện mình chuyển hình. Mới bắt đầu thời điểm có lẽ ta sẽ cảm thấy. Hắn vỗ hí kịch là có thể. Không cần nhất định phải chứng minh chính mình. Nhưng nhìn điện ảnh về sau, ta phát hiện, tập kết hào cùng Dạ Yến hoàn toàn không cùng đẳng cấp tác phẩm. Ta càng là phát hiện, Phùng Tiểu Cương thật có thể đập tốt dạng này điện ảnh. Bộ phim này, tràng diện đặc sắc, nội dung cốt truyện làm người say mê. Hết thảy đều rất không tệ. Với lại hắn còn tìm được một cái rất tốt diễn viên chính. Cái này diễn viên chính để cho điện ảnh sống lại. Không nghĩ tới binh lính đột kích thành tài còn có thể diễn xuất tốt như vậy điện ảnh. Cực kỳ để cho người ta kinh hỉ. Mơ tam bằng hữu, tập kết hào ưu điểm bị người nói quá nhiều. Theo tràng diện đến nội dung cốt truyện. Theo tình cảm đến chi tiết. Mà cảm giác của ta, tập kết hào toàn trường điện ảnh nhìn xem đến. Nửa đoạn trước dựa vào Phùng Tiểu Cương. Nửa đoạn sau dựa vào La Mạch. Hoặc là có người dơ ta nói như vậy Thái Vũ đoạn. Nhưng chính ta cảm giác đích xác như thế. Tập kết hào nửa đoạn trước, Phùng Tiểu Cương dùng hai đoạn siêu cường chiến tranh hí để cho phim này có mảng lớn khí chất. Mà phần sau đoạn, chiến tranh tràng diện không có. La Mạch lại dùng mình biểu diễn bắt đầu chinh phục người xem. Chúng ta có thể theo hắn từng cái tê tâm liệt phế trong lúc biểu lộ đọc lên cái gì gọi là đau thương. Cái gì gọi là bi thương. Cũng chính là hắn những này biểu diễn. Mới khiến cho phim này không có biến thành giống vậy. Tràng diện lớn một chút mảng chiến tranh. Mà chính là một bộ có nghĩ lại. Có tình hoài Hoa Hạ quốc sản giọng chính mảng chiến tranh. Đa bần điện ảnh dân mạng. Tập kết hào đầu chiếu dư luận gọi tốt. Người xem đại đa số rơi lệ. Theo, tập kết hào ở kinh thành công nhân sân vận động đầu chiếu về sau. Lấy được quan sát tất cả mọi người nhất trí cùng tán thưởng. Rất nhiều người nói bộ phim này để bọn hắn thấy được thuộc về Trung Quốc chân chính chiến tranh. Điện ảnh, hơn nữa còn thoát khỏi rất nhiều giọng chính trong phim ảnh sở hữu anh hùng vĩ quang đang hình tượng. Tạo nên ra một chút có máu có thịt anh hùng. Chủ giác cốc từ địa diễn viên La Mạch biểu diễn đặc sắc. Nắm đúng chỗ, đem một cái có máu có thịt anh hùng dùng biểu diễn phương thức hiện ra ở trước mặt mọi người. Bộ phim này số 20 sẽ tại cả nước công chiếu, kinh thành vãn báo. Rất nhiều khen ngợi trong tiếng. Càng ngày càng nhiều người chờ lấy tập kết hào chính thức chiếu phim. Đang mong đợi nhìn thấy bộ này trong truyền thuyết tràng diện dị thường to lớn chiến tranh điện ảnh. Còn có bộ này trong truyền thuyết La Mạch diễn khóc rất nhiều người giọng chính chiến tranh hí. Tập kết hào dư luận có thể tại cả nước phạm vi bên trong nhanh chóng truyền ra. Lớn nhất nguyên nhân vẫn phải là lực tại Hoa Nghị huynh đệ tuyên truyền. Tại cả nước vô khổng bất nhập thẩm thấu tuyên truyền. La Mạch là loại này tuyên truyền người chứng kiến. Hắn biết rõ một bộ phim sách lược tuyên truyền còn có tuyên truyền thật quá trọng yếu. Không phải mỗi một bộ phim đều có người lại quính đồ thái quính. Gạch nối, Di Ông vẫn tốt như vậy khí. Không có tốt tuyên truyền. Một bộ điện ảnh muốn đại hỏa vẫn là rất khó. Tuyên truyền không tốt dẫn đến tốt điện ảnh thất bại ví dụ quá nhiều. Liền nói Hoa Nghi 13 năm một bộ tân bộ phim Trung Liệt Dương gia tướng. Phim này xuất ca tụ tập. Không nói là tốt điện ảnh. nhưng ít ra đập đến phi thường có thành ý. Đáng tiếc, sau cùng điện ảnh thế mà chỉ lấy hơn 50 triệu phòng chiếu qua loa kết thúc. La Mạch nhìn thấy loại này tuyên truyền năng lượng, trong lòng đối với mình kế hoạch cũng có mặt khác một vài chỗ bổ sung. Chính mình đợi đến điện ảnh, nhất định phải tại bắt đầu thời điểm ôm chặt Hoa Nghi bắp đùi. Bọn họ tuyên truyền năng lượng thật khó có thể tưởng tượng. La Mạch mấy ngày nay tạm thời chưa có trở về họa bì kịch tổ. Đuổi tại tập kết hào chiếu phim thời khắc, thiên đại sự tình cũng cần tạm thời buông xuống. Mà lúc này đây, ngoại giới ngoại trừ đối với điện ảnh khen ngợi cùng chờ mong bên ngoài, cũng có những thứ khác âm thanh xuất hiện. Loại thanh âm này, chủ yếu là đối với La Mạch nghi vấn. Mà đây loại chất vấn căn nguyên, rất đơn giản, cũng là đến từ La Mạch tại tập kết hào đầu chiếu điển lễ trên thả chủy pháo. Đương nhiên, liền La Mạch mà nói, hắn cảm thấy mình nói chỉ là một chút việc thực mà thôi. Nhưng người khác đã nhận định hắn là tại thả chủy pháo. Thế là, ngoại giới trên liền có rất nhiều loại đối với La Mạch khác biệt đánh giá thích La Mạch cái này. Chủy pháo thả thật đúng là phân lượng 10 phần, 2.5 ức tổng phòng chiếu, 14 triệu ngày đầu phòng chiếu. Sợ là Phùng Tiểu Cương cũng không dám nói như vậy. La Mạch dù sao quá trẻ tuổi, cũng đem vấn đề suy tính được quá mức đơn giản. Hơi có chút này khen ngợi cùng theo đuổi liền đắc ý vong hình. Ta xem tập kết hào đầu chiếu thức, đích thật là một bộ tốt điện ảnh. Với lại La Mạch cũng diễn rất tốt. Nhưng cái này cũng không hề đầy đủ trở thành cái gọi là tập kết hào phòng chiếu có thể qua 2.500 triệu điểm chống đỡ. Ta cho rằng bộ phim này phòng chiếu hẳn là tại 1.3 ức tả hữu. Sẽ không vượt qua quá nhiều. La Mạch hoàn toàn chính xác đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hắn nói sổ tự cũng là phi thường không đáng tin cậy. Mọi người đều biết bây giờ tình huống. Đương nhiên cũng biết hắn nói sổ tự đến cỡ nào thật không thể tin. Đầu danh trạng tụ tập tam đại ngôi sao. Ngày đầu phòng chiếu tuy nhiên chỉ là 1.000.000 ra mặt mà thôi. La Mạch lại dám đòi hỏi nhiều nói một cái 14 triệu. Cái này thật quá không chính chắn. Các loại các dạng phê bình âm thanh đều truyền ra. La Mạch ngược lại là không nghĩ tới. Nhưng hắn biết rồi cũng không cái gọi là. Bởi vì hắn tin tưởng, tập kết hào ngày đầu phòng chiếu nhất định có thể đạt tới tự nói mấy cái chữ kia. Ngoại giới bây giờ đã có không ít người đang quản hắn gọi là đại pháo. Nghe được cái này tên hiệu, La Mạch thật đúng là chỉ có thể cười khổ. Bất quá hắn tin tưởng sự thật có thể kiểm nghiệm hết thảy. Tại dạng này phê bình trong thanh âm, La Mạch cũng chỉ đành thâm cư không ra ngoài, tránh khỏi nghe được một chút thanh âm không hài hòa. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, điện ảnh phòng chiếu nhất định có thể cùng mình nói một dạng. Đối với La Mạch buông xuống cuồng ngôn, liền xem như đầu danh trạng kịch tổ bên này cũng có người không vừa mắt rồi. Đầu danh trạng bây giờ phòng chiếu còn không có qua 100 triệu. Tuy nhiên phòng chiếu tình thế cũng coi như khả quan. Cái này cho bọn hắn không ít tự tin. Mà cùng so sánh, tập kết hào không có gì tương đối ra dáng điểm ngôi sao. La Mạch xem như có chút dáng vẻ, nhưng cũng vẻn vẹn cái có chút dáng vẻ phim truyền hình ngôi sao. Căn bản không sức thuyết phục gì. Với lại, tập kết hào ngày đầu bài phiến tuy nhiên chỉ là vừa mới qua 50%. Mọi người đều biết bài phiến đối với một bộ phim tác dụng. Tập kết hào bài phiến cùng đầu danh trạng 80% căn bản không cách nào so. Chính là cái này tình huống dưới. La Mạch lại dám nói ngày đầu phòng chiếu 14 triệu trở lên. Rất nhiều người cảm thấy hắn não tử tú đậu. Sau đó, tập kết hào thiên hô vạn hoán thủy đi ra. Cuối cùng bay vào dân chúng tầm thường nhà. Tại ngày 20 tháng 12 sáng sớm chính thức bắt đầu đầu chiếu. Đầu chiếu vừa mới bắt đầu. Mặc dù không phải là ngày lễ. Nhưng buổi sáng thì có rất nhiều người tràn vào rạp chiếu phim. Buổi chiều ban đêm càng nhiều. Thế là, chờ đến tập kết hào ngày đầu phòng chiếu thống kê ra thời điểm. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.